Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Đến Vương Đô. Saga tại đối diện nghe Ambak khẽ gật đầu, là như thế này không sai. Thế nhưng là cụ thể giải quyết như thế nào Jellicker công tước đâu? Ambak nghe vậy, lộ ra một vòng mang theo thâm ý tiếu dung. Hắn tuyệt không trực tiếp trả lời, mà là vỗ tay một cái. Ngay sau đó, một quản gia bộ dáng người đem một nhỏ sấp văn kiện giấy nghiệp cầm tới, đặt ở Ambak trong tay. Sau đó quản gia khom người cáo lui. Xem một chút đi, đây là kế hoạch của ta. Ambak đem văn kiện kia tự mình thả đến Saga trước mặt. Saga tại nhìn thấy văn kiện thời điểm, con người có chút co rụt lại, bất quá không có nói thêm cái gì. Hắn đem văn kiện cầm lên, nhanh chóng xem đọc qua. Chỉ là qua mấy phút, Saga liền xem xong đại khái nội dung chủ yếu. Huynh trưởng tâm tư quả nhiên kín đáo. Saga mang theo tiếu dung, tán thưởng một tiếng, chỉ là ngữ khí mang theo thâm ý. Như thế hoàn chỉnh kế hoạch, hẳn không phải là trong đêm chế định ra à. Mặc kệ nó là cái gì thời điểm chế định ra, đối với dưới mắt, nó là hữu dụng, không phải sao? Ambak cũng là cười đáp lại một câu. Là như thế này, Saga đầu tiên là gật gật đầu, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời đem kế hoạch kia văn kiện đặt ở trên mặt bàn. Như thế hoàn mỹ kế hoạch căn bản không thể nào là một ngày ban đêm liền có thể kế hoạch ra. Ambak bây giờ có thể đưa nó lấy ra, nói rõ hắn đã sớm có ra tay với Jellicker dự định. Chỉ là trước đó thời cơ không thành thục, hắn một người thế lực lực lượng cũng vô pháp thực hiện đối Jellicker công tước nhằm vào. Hắn đã có thể xuất ra nhằm vào Riai thủ đoạn, khẳng định cũng bày ra qua nhắm vào mình thủ đoạn. Nhưng là những này, đối với hiện tại Saga đến nói đều không cần để ý. Dù sao trước mắt lớn nhất đối thủ là Riai mới là, mà lại, chính tự liền cũng có cùng loại nhằm vào Riai cùng Ambak thủ đoạn. Không cần cái gì ngoài ý muốn, kế hoạch ta lấy ra. Tiếp xuống tới, chúng ta hẳn là thương nghị một chút chúng ta riêng phần mình cần vận dụng tài nguyên. Cùng sau khi chuyện thành công, chúng ta song phương cần riêng phần mình được chia lợi ích. Ambak hợp thời nhắc nhở. Đương nhiên, Saga đáp lại nói, đều có tâm tư huynh đệ hai người, bắt đầu mưu đồ bí mật. Nửa tháng sau, Vương Đô, dù cho có trước vào kỹ thuật điều khiển, cùng có ma thú huyết thống chiến mã, Willy một đoàn người, vẫn là bỏ ra mười mấy ngày thời gian mới đến cương chuẩn Vương quốc Vương Đô. Đoàn người này đều là siêu phàm giả, cơ hồ đêm không thể ngủ cấp tốc đi đường, mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. Nếu là đổi thành người bình thường, thậm chí càng chậm hơn gấp mấy lần thời gian. Vương quốc cấp thế lực diện tích, xác thực so công quốc cấp lớn rất nhiều. Về phần trước đó Riai trở về cương chuẩn vương quốc tin tức chi cho nên có thể đủ tại thời gian ngắn ngủi truyền đến hoàng cung, kia là thông qua siêu phàm thông tin thủ đoạn, mà không phải để tin binh đưa tin. Đây chính là cương chuẩn vương quốc Vương Đô. Một đoàn người rốt cục đạt tới Vương Đô cửa thành. Willy cưỡi tại anh tuấn hữu lực chiến mã bên trên, ngửa đầu nhìn xem cao ngất tường thành. Thành này tường từ đặc thù chất liệu vật liệu đá chế tạo, nhìn tựa như là từ hắc thiết đổ vào. Nó khoảng chừng cao 50 mét, mặc dù nghe độ cao có hạn, nhưng là đứng tại tường thành dưới đáy hướng lên ngưỡng mộ thời điểm, vẫn là có rất lớn lực trùng kích. Ở trên tường thành đứng đầy khí thế hung hãn vệ binh, tại bên cạnh của bọn hắn còn có Willy chưa từng gặp qua siêu phàm vũ khí. Cửa thành mở rộng, con đường rộng rãi, không ngừng có xe ngựa cùng người đi đường ra ra vào vào. Một mảnh đều là phồn vinh cảnh tượng. Dù cho Willy đôi gấu trắng chấn dầu có trình độ cảm thấy tự tin, nhưng là cùng cảnh tượng trước mắt so sánh, vẫn là minh bạch giữa hai bên khó mà vượt qua chênh lệch. Ở tại trong xe ngựa vô ly, lúc này cũng là xốc lên màn xe, nhìn xem cái này rung động phồn vinh cảnh tượng, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hiếu kỳ, thật sự là khó có thể tưởng tượng phồn vinh. Quy Ly tán thưởng một tiếng, bên cạnh hắn là đồng dạng thân cưỡi chiến mã Riai. Thật sao? Riai tựa hồ đối với này không ngần ngại chút nào. Chờ bận rộn thời gian quá khứ, ta hảo hảo mang ngươi tại Cương Chuẩn Vương quốc cảnh nội du ngoạn một vòng. Bất quá nói xong, Riai liền cười một cái tự giễu. Nàng cũng không biết bận rộn thời gian cái gì thời điểm sẽ kết thúc. Một năm, hai năm, mười năm, đi thôi, vào thành, an bài trước thỏa đáng về sau. Ta cùng cô Rondu lão sư cùng đi gặp mặt phụ vương. Riai nói, Willy nghe vậy, nhẹ gật đầu. Riai điện hạ, cùng lần trước đến bến cảng đồng dạng, đến vương đô về sau. Y nguyên binh lính thủ thành vệ đội tới đón tiếp Riai. Riai cũng không nói nhảm, trực tiếp để bọn hắn dẫn đường. Quay trở về mình trang viên trụ sở. Riai trang viên trụ sở tại vương đô phía đông, rời xa đám người cùng phố xá sầm uất, tương đối yên tĩnh vắng vẻ một chút. Điện hạ, ngài trở về, vừa mới tại cửa trang viên dừng lại, liền có một vị mặc màu đen đuôi én lễ phục lão nhân. Đối Riai khom mình hành lễ, lão nhân nhìn niên kỷ đã rất lớn, ước chừng có chừng 70 tuổi. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn, thân hình cũng tương đối khô gầy. Từ lão nhân này trên thân, Willy phát giác đến sơ cấp đại kỵ sĩ cấp bậc siêu phàm thực lực. Tại lão nhân kia sau lưng, cũng là cùng một chỗ hộ tống chờ đợi binh sĩ cùng người phục vụ tôi tớ. Vất vả ngươi, Glory, ta không tại vương đô thời gian, cũng phiền phức ngươi đến vất vả. Tại nhìn thấy lão nhân về sau, Riai thả người xuống ngựa, hiếm thấy đối hạ nhân lộ ra tiếu dung. Mặc dù Riai đối Willy cùng Kria thái độ không sai, nhưng là đối thuộc hạ thời điểm, đều là tấm lấy nghiêm túc gương mặt. Đây đều là ta phải làm. Điện hạ, lão nhân Glory cũng không có bởi vì Riai khích lệ mà thụ sủng nhược kinh. Chỉ là lễ phép vừa vặn khom người cảm tạ, nhìn rất có tu dưỡng. Vị này là đến từ đại lục Đông Nam Willy các hạ. Ta về sau muốn cùng cô Rondu lão sư cùng đi gặp mặt phụ vương. Ngươi vì hắn an bài tốt ở cho nên cùng hầu hạ người hầu. Riai hướng Glory giới thiệu Willy, sau đó lại nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ phối hợp một cái thông minh quản gia. Willy lúc trước Riai xuống ngựa thời điểm liền theo. Xuống tới. Hắn đối Glory hơi hạ thấp người. Ngài tốt, Glory các hạ, Willy thái độ tương đương lễ phép. Mặc dù lão nhân này thực lực tương đối, nhưng nhìn Riai thái độ đối với hắn, Willy cũng có thể phán đoán ra vị lão nhân này tại Riai trong lòng địa vị không thấp. Tại ích lợi của nàng trong tập đoàn hẳn là cũng xem như địa vị người không bình thường. Ngài tốt, đường xa mà đến Willy các hạ. Glory nhìn về phía Willy, đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng hiếu kỳ. Riai điện hạ vậy mà tự mình giới thiệu người trẻ tuổi này thân phận. Cái này khiến Glory cảm giác đắc ý bên ngoài. Hắn hiểu rất rõ Riai, nội tâm cao ngạo công chúa điện hạ, sẽ rất ít đối một người dạng này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, cái này đến từ đại lục Đông Nam tiểu tử. Trên thân nhất định có một ít chói mắt tia chớp chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.